Cất giới truyền thuyết, chương 502. Diêm La hiện thân, góc truyện audio.com. Bên này, Bát Bảo kêu lên một tiếng quái dị, ánh mắt nhìn xa xa, miệng gừ nhỏ từng hồi khiến cho Giao Quang phải chú ý. Theo ánh mắt của Bát Bảo, Giao Quang chỉ thấy trong những tầng mây có hắc mang lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như đang che giấu một cái gì đó. Vừa chợt nghĩ đến, Giao Quang liền phóng ra linh thức dò xét, ban đầu không thấy được gì, nhưng khi tinh thần tập trung cao độ thì một tia khí tức tà ác rất nhanh chóng ập vào bên trong não hắn. Giao Quang biến sắc liền ngưng không nhìn nữa, hắn cất giọng rất nhỏ hỏi Bát Bảo. Sau khi trao đổi với Bát Bảo, trên khuôn mặt hắn không nhịn được lộ rõ vẻ nghi ngờ. Đúng lúc đó, Hắc Sát Hổ Vương và Ma Thần Viêm Huyết lại phát động tấn công rất mạnh khiến cho Giao Quang chú ý, ánh mắt trở nên lãnh đạm tàn khốc. Liếc mắt nhìn huyết giới tôn chủ, Giao Quang vừa căn dặn Bát Bảo cẩn thận phòng ngự, vừa quát. Dừng tay, muốn chết cũng không cần vội như thế, chúng ta còn phải nói rõ một vài điều rồi hãy tiếp tục động thủ. Một chiêu lạc vào khoảng không, Hắc Sát Hổ Vương và Ma Thần Viêm Huyết ngừng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giao Quang. Phía sau, Hắc Giới Tôn Chủ lạnh lùng nói. Nguồn, tiểu tử, ngươi sợ rồi phải không? Tiếc là sợ cũng quá muộn rồi. Giao Quang quát lên, nếu sợ ta đã không đến đây, đã dám đến đây tức là ta không hề sợ. Hôm nay giữa chúng ta chỉ có một bên có thể còn sống, nói như thế là quá thừa. Huyết Giới Tôn Chủ hơi giật mình, hỏi ngược lại. Nếu đã như thế, ngươi bảo dừng tay là vì sao? Giao Quang cười một cách lạnh lùng, thù hận đáp. Ta bảo dừng tay là muốn nói với ngươi, hôm nay ma vực huyết giới của ngươi đã định phải bị tiêu diệt bởi vì ngươi đã bỏ qua một thứ rất quan trọng. Huyết Giới Tôn Chủ không cười tiếng nào, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi hãy ngưng đem những lời ngông cuồng không có cơ sở ấy ra dọa bản Tôn Chủ đi. Theo tình huống hiện giờ, phần thắng ta nắm đến 6 phần, ngươi tuyệt đối không thoát khỏi tay ta được đâu. Giao Quang lên tiếng nhạo báng. Thật sao, ngươi tự tin như vậy không sợ đã quá lời sao? Ngươi đừng quên ta đến đây tìm ngươi là để trả thù, chuyện này người trong thiên hạ biết không ít. Ngươi nghĩ xem, cơ hội tốt như vậy mấy người lại dễ dàng bỏ qua. Hiện nay, cao thủ trong thiên hạ nhiều như mây, thế lực vực chi tam giới lại nổi dậy, vì tranh đoạt thiên hạ mà trở thành đối địch. Ngươi có nhận ra thiếu đi ma vực huyết giới của ngươi thì đối với những người còn lại không phải đem lại lợi ích rất lớn sao? Huyết Giới Tôn Chủ ánh mắt biến đổi, phóng huyết mang quanh người cẩn thận dò xét bốn phía. Nhưng Giao Quang lại cười lãnh khốc nói. Không kịp rồi, người ta đã đến rồi. Lời vừa dứt, âm thanh âm trầm của sát huyết Diêm La đã truyền đến. Tuổi còn nhỏ mà đã có trí tuệ và gan dạ như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng đáng tiếc ngươi không cần thiết cho ta, nên đã định sẵn ngươi phải cùng Huyết Giới Tôn Chủ đi xuống địa ngục. Kinh ngạc xoay người, Huyết Giới Tôn Chủ và Hắc Sát Hổ Vương cảnh giác đưa mắt nhìn năm cao thủ của quỷ vực xung quanh, mắt ánh hiện lên vài phần kinh hãi. Nhìn thấy sát huyết Diêm La, Huyết Giới Tôn Chủ trầm giọng hỏi. Người có phải là Diêm Quân của quỷ vực sát huyết Diêm La không? Sát huyết Diêm La cười hắc hắc lạnh lùng đáp. Không sai, chính là bản Diêm Quân ta, điều đó khiến ngươi sợ hãi sao? Thật là vô ý à. Huyết Giới Tôn Chủ hừ lạnh một tiếng, mắt ra hiệu cho Hắc Sát Hổ Vương. Góc truyện audio.com, rồi nói, Diêm Quân ngươi hôm nay làm như vậy không nghĩ rằng có thể mất đi thân phận sao? Sát huyết Diêm La cười lạnh một tiếng, đáp trả, ma tôn ngươi xuất lĩnh thủ hạ đối phó với một tên nhi đồng 10 tuổi, không biết nên giải thích thế nào đây? Huyết Giới Tôn Chủ biện luận, ma đồng Giao Quang há có thể dựa vào tuổi mà định luận được chăng? Sát huyết Diêm La cười lạnh nói, tiêu diệt Huyết Giới Tôn Chủ ngươi mà lại phải quang minh chính đại chăng? Huyết Giới Tôn Chủ gào lên một tiếng căm phẫn, y thấy có nói cũng không hơn hắn, nhịn không được quát lớn. Như vậy chúng ta không có gì để nói với nhau cả, hôm nay ngươi có bản lĩnh thì cứ tiêu diệt ta, nếu không sau này sẽ có ngày ngươi hối hận cũng không kịp. Vừa dứt lời, hắn quay đầu nói với Hắc Sát Hổ Vương. Sống chết có số, cố gắng lên. Lời còn chưa dứt, toàn thân Huyết Giới Tôn Chủ rực lên những ánh sáng đỏ, thân thể hóa thành 9 áng mây hồng, dần dần lan ra khắp bốn phía. Hắc Sát Hổ Vương thấy vậy, thân thể cũng cuộn tròn lại giống như một quả cầu, sử dụng tốc độ nhanh nhất trong không trung để bay đi bay lại như đạn, chốc chốc lại thay đổi phương hướng. Chỉ còn lại Ma Thần Viêm Huyết ánh mắt hoang mang nhìn hai người đã ra đòn tấn công, hắn cũng di chuyển và bắt đầu công kích, nhưng mục tiêu không phải là cao thủ quỷ vực mà lai là ma đồng Giao Quang. Thấy vậy, Sát Huyết Diêm La cười lạnh nói, hãy nhớ lấy lời ta, không tha cho bất kỳ tên nào. Giờ Huyết Giới Tôn Chủ để cho ta, Huyết Lệ và Quỷ Sát chặn Hắc Sát Hổ Vương lại, Âm Thi Quỷ Vương, người tiêu diệt Ma Thần Viêm Huyết, Âm La trước mắt hãy cầm giữ Ma Đồng Giao Quang, đợi ta tiêu diệt xong Huyết Giới Tôn Chủ sẽ kết thúc bao nhiêu năm ân oán với quái thú kia. Sau khi phân công rõ ràng, năm đại cao thủ của quỷ vực ai làm nhiệm vụ của người nấy. Đầu tiên, Bất Tử Huyết Lệ và Vô Gian Quỷ Sát chặn ngay Hắc Sát Hổ Vương lại, hai bên đánh nhau kịch liệt, một bên muốn bỏ chạy một bên muốn lưu lại, hai bên đều toàn lực thi triển sở trường. Kế tiếp, Âm Thi Quỷ Vương đối phó với Ma Thần Viêm Huyết đang trọng thương, tình thế nghiêng hẳn về một bên, áp lực đè lên làm cho Ma Thần không sao phản kháng được, từ từ đi đến tử vong mà thôi. Thứ ba, Vô Hồn Âm La đối phó với Bát Bảo, trận chiến này rõ ràng là rất tốn sức, may mà Vô Hồn Âm La có thân thể bất diệt, tuy liều mạng đánh thẳng không thắng được nhưng hắn chỉ cố khống chế Bát Bảo nên còn có khả năng ứng phó được. Tiến lên 10 trượng, Sát Huyết Diêm La nhìn thấy thân ảnh của Huyết Giới Tôn Chủ phân ra khắp bốn phía, cười tà ác nói: "Ngươi đã coi thường lời nói của ta, nếu ta để cho ngươi thoát được thì hôm nay tiếng tăm Diêm Quân Quỷ Vực không cần uổng công nhắc đến nữa." Diêm Vương đã định canh ba chết, tuyệt không thể sống đến canh năm, ngươi hãy nếm thủ đoạn của bản Diêm Quân ta. Vừa dứt lời, Huyết Sát Chiến Phủ, búa trong tay y tùy ý vung lên, một luồng ánh sáng màu đỏ trong suốt rạch ngang bầu trời, không gian xung quanh rung động, một kích trông không đáng lưu tâm lại dễ dàng chấn nát không gian, làm cho mọi người ở tại trường đều run lên, không nhịn được phát ra tiếng hô kinh hãi. Quay đầu nhìn Sát Huyết Diêm La, Hắc Sát Hổ Vương kinh hãi nói: "Không được, thực lực của hắn nếu có dưới chủ nhân năm xưa cũng tính là không nhiều. Địch nhân như vậy không chạy sẽ chết, còn phải chạy nhanh nữa." Vừa dứt lời, toàn thân biến hóa kỳ ảo, hắc. Cốc truyện audio.com, Sát Hổ Vương cố tránh để không bị trọng thương, dồn toàn lực thúc động chân nguyên trong cơ thể, lợi dụng phép phân thân để mê hoặc tầm mắt Bất Tử Huyết Lệ và Vô Gian Quỷ Sát. Bên ngoài, Bất Tử Huyết Lệ rít lên một tiếng điên cuồng, toàn thân hóa thành một điểm sáng xảo diệu vô cùng, tự động truy theo hành tung của Hắc Sát Hổ Vương, cho dù hắn có biến hóa như thế nào đi nữa thì cũng không cách gì thoát được. Vô Gian Quỷ Sát thấy vậy cười âm hiểm, liền phân thân làm hai khuôn mặt chính, ngược đồng thời xuất hiện trong cùng một hướng, làm cho người ta cảm thấy quái dị vô cùng. Phút chốc, toàn thân Vô Gian Quỷ Sát kéo duỗi ra hai bên, phảng phất như hàng ngàn thân ảnh trùng điệp kéo dài, theo sát sau điểm sáng đó tạo thành một vòng vây chặn đứng hành tung của Hắc Sát Hổ Vương. Trong lúc di chuyển, trên khuôn mặt khủng khiếp của Vô Gian Quỷ Sát bao phủ một tầng hắc khí, lỗ mũi có hai luồng khí màu đen chốc chốc lại phun ra, hút vào giống như hai con linh xà quỷ vực muốn nuốt chừng bất cứ thứ gì. Trên mặt hắn, đôi mắt lấp lóe màu đỏ máu cứ phát ra vô số huyết quang, tựa như muốn nhìn thấu lòng người, khiến người cảm giác âm lạnh và khủng bố vô cùng. Trên bộ mặt còn lại, đôi mắt ánh lên nét tà mị mê hoặc lòng người, lấp lóe luồng sáng kỳ dị xuyên qua quỷ khí màu đen, giống như hai thanh kiếm bén không gì chống lại được. Phối hợp với tấn công của khuôn mặt quỷ tạo thành thế tấn công xoay vòng quái dị. Phát hiện không có cách gì trốn thoát được, Hắc Sát Hổ Vương lập tức dừng thân ảnh lại, trong tiếng hổ gầm lại biến hình, một người một hổ đột ngột xuất hiện giữa không trung, chính là đại pháp hồn phách ảo thể, hình thật và ảo đồng thời xuất hiện, người và hổ cùng nhau tung ra những đòn tấn công mạnh nhất. Bí thuật bất ngờ được thi triển làm cho Bất Tử Huyết Lệ và Vô Gian Quỷ Sát chấn động trong lòng, tên trước đã hóa thành điểm sáng liền trở về lại bản thể, vội vã liều mạng chống đỡ chiêu tấn công của Hổ Vương. Tên sau không kịp đổi chiêu, chỉ dồn toàn lực thúc động pháp quyết dựa vào song diện tà thuật vô cùng bí mật của quỷ vực để đỡ lại đòn công kích quá mạnh đó. Cả ba giao chiến ác liệt, ba luồng chân nguyên không cùng tính chất hợp lại một chỗ, bài xích lẫn nhau, cuối cùng nổ to, tạo thành quang cầu đường kính vài trượng chấn bay cả ba người ra xa. Bị đẩy bay đi, Bất Tử Huyết Lệ gào lên điên cuồng, thân thể bị chia năm xẻ bảy, tuy nguyên thần bất diệt nhưng cũng bị thương nặng nề. Còn Vô Gian Quỷ Sát tình hình có khá hơn một chút, những phân thân bị phá nát quay về lại bản thể, nguyên thần bị chấn động cực mạnh. Còn Hắc Sát Hổ Vương trước đó đã bị trọng thương khi giao chiến với Bát Bảo, lúc này lại thẳng tay đấu với hai đại cao thủ nên kinh mạch trong cơ thể bị tắc nghẽn nghiêm trọng, chân nguyên toàn thân nghịch chuyển, tình hình 10 phần không ổn. Phát hiện tình thế bất lợi, Hắc Sát Hổ Vương không quan tâm đến Huyết Giới Tôn Chủ nữa, hắn mượn lực của vụ nổ bay thẳng ra ngoài. Cố gắng để tụ chút chân nguyên còn lại để thi triển đại pháp xuất nguyên thần phân giải, hóa thành ba luồng hào quang vút mất vào mây trắng xa xa, đợi khi Bất Tử Huyết Lệ và Vô Gian Quỷ Sát nhận ra thì hắn đã biến mất không còn tung tích. Hổ Vương còn may mắn chạy thoát được, nhưng Huyết Giới Tôn Chủ lúc này đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Dưới chiêu tấn công bá tuyệt thiên hạ của Sát Huyết Diêm La, toàn bộ ảo ảnh đều nát vụn. Góc truyện audio.com, lộ ra thân thể hắn đã bị trọng thương. Kinh hãi nhìn đối phương, Huyết Giới Tôn Chủ không ngừng đảo mắt, rõ ràng là đang cố tìm đường thoát thân. Nhưng cho dù hắn có cố vắt óc cũng không thể nghĩ được lối nào thoát được khỏi bàn tay của Sát Huyết Diêm La trong tình trạng thương nặng thế này. Huyết Giới Tôn Chủ tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng dài bất cam. Ban đầu, để tranh bá thiên hạ, Huyết Giới Tôn Chủ lòng đầy tự tin tiến nhập nhân gian, nhưng giờ đây hắn đúng là một bá chủ đầu tiên rơi vào tuyệt lộ. quay đầu liếc nhìn nhân gian tuyệt đẹp, huyết giới tôn chủ phát hiện ma thần Viêm Huyết đang thoi thóp thở dưới hóa hồn đại pháp của âm thi quỷ vương, chắc chắn không thể thoát kiếp nạn. Nhưng còn ma đồng Giao Quang, kẻ luôn đối đầu với hắn, nhờ có sự hỗ trợ của Bát Bảo nên trái lại càng chiến đấu càng dũng mãnh, đánh cho vô hồn âm la không kịp trở tay, chỉ lo chạy trốn. Giống lên bất cam, huyết giới tôn chủ nhìn thẳng vào sát huyết Diêm La trước mặt điên cuồng quát. Đã đến nước này, người có giết ta thì cũng phải trả giá đắt. Huyết ảnh vô cực, vạn ma chi sơ. Khoảnh khắc tối hậu, huyết giới tôn chủ lòng đã quyết chết liền phát động huyết ảnh vô cực đại pháp. Toàn bộ cơ thể y nhanh chóng phân giải hóa thành một đạo huyết vân, mây máu cuồn cuộn, bề mặt ngàn vạn ác ma, vô số những khuôn mặt tà ác mở rộng miệng máu chốc chốc phun ra hút vào xương huyết, phun tới sát huyết Diêm La. Cách chương.